Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1544, Ngàn Dặm Tìm Phu, 9, chương 1568, Ngàn Dặm Tìm Phu, 9, hừ, Phong Mạch trong lòng khó chịu, cái gì tuyệt sắc mỹ nhân ta chưa thấy qua, người nhà, vẫn là quên không được Trọng Phong nữ nhi đi, nước Yên Thái tử lắc đầu sao? Khả nàng hiện thời đã là tan thành mây khói, người cũng nên thanh tỉnh, nghe được hắn nói như vậy. Phong Mạch trong đầu, vẫn là hiện ra cái kia thiếu nữ tuyệt lệ dung mạo, của nàng nhất nhan mai cười, ở trong trí nhớ, vĩnh viễn như vậy bắt mắt, người khác biết nàng đã chết, nhưng là, hắn biết rõ, nàng còn sống, chính là, không bao giờ nữa thuộc loại hắn. Ta biết, đã không nghĩ nàng, Phong Mạch nhàn nhạt nói. Phải không, nước Yên Thái tử căn bản không tin, lần này đến nữ nhân, có lẽ không là cái gì âm mưu, thật là ngươi ở bên ngoài không cẩn thận, không có khả năng. Phong Mạch lập tức nói, nhưng kỳ thực trong lòng vẫn là mơ hồ có điểm chột dạ. Chẳng lẽ, khả năng sao, ta muốn chính mắt đi xem. Phong Mạch ném nước Yên Thái tử. Đi nhanh đi ra ngoài, Trọng Quỳ nhường tiểu nhị thay nàng tìm một người nha tử đến. Tính toán mua một cái thành thật nghe lời nha hoàn đi theo. Tùy thời có thể chiếu ứng bình yên, đi đến nước Yên sau, nàng không có khả năng giống ở trên đường giống nhau. Chuyện gì cũng không là mơ siêu nàng muốn đi hỏi thăm vạn thú vô cương rơi xuống. Nhất định phải muốn đem bình yên lưu lại, Linh Vương cũng không khỏi nói. Đã sớm cho ngươi ở giữa đường tìm cá nhân ra giữ hắn lại. Hiện tại lại là tìm nhũ mẫu, lại là tìm nha hoàn, không khỏi đà thảo kinh xà, việc đã đến nước này. Không có biện pháp khác, Trọng Quỳ nói, ta là thật sự không thể đem bình yên tùy tiện làm cho người ta, nghĩ đến muốn đưa đi bình yên. Nàng đã nghĩ khởi rời đi Phù Tô thời điểm bộ dáng. Khi đó Phù Tô nhiều thương tâm, nhiều thất vọng a. Linh Vương nghe nàng nói như vậy, cũng không tốt nói thêm nữa. Lúc này, tiểu nhị dẫn nhân nha tử tiến vào, đó là cái người cao ngựa lớn người đàn bà đanh đá. Một mặt cường hãn cùng khôn khéo, bất quá thấy Trọng Quỳ cũng vẫn là lộ ra vài phần tươi cười đến. Bọn họ buôn bán nô lệ, nhìn quen quan to quý nhân, có thể hỗn bọn họ này một hàng, tự nhiên có chút bối cảnh cùng dựa vào. Đối người bình thường, bọn họ cũng sẽ không thể thưởng bao nhiêu mặt, bất quá vừa thấy Trọng Quỳ, kia quanh thân khí độ liền không giống người bình thường, cao quý thanh lãnh, vừa thấy chỉ biết không là người bình thường có thể chọc được rất tốt. Tuy rằng Trọng Quỳ chính là lẻ loi một mình, nhưng nhân nha tử kiến thức rộng rãi, không dám chậm trễ, vẫn là lễ phép được rồi một cái lễ, tiểu thư thường chọn cái tiện tay nhân sai xử sao. Ta đây mang đến vài cái, trước cho ngài lặng lẽ hợp không hợp mắt, như không hợp mắt, ta chỗ kia còn có đâu, Trọng Quỳ đối nhân nha tử cũng không xa lạ. Thời đại này chợ nô lệ cũng tùy ý có thể thấy được. Năm đó nàng bị Ngụy Vô Kỵ bắt cóc lúc đi, chính là đi Đại Lương chợ nô lệ, cũng là ở nơi đó. Lần đầu tiên gặp Tô Cừ, mấy chuyện này đều trôi qua 10 năm, nhưng là hiện đang nhớ tới đến. Lại phẳng phất vẫn là ngày hôm qua phát sinh giống nhau. Trọng Quỳ lấy lại bình tĩnh, liền nhìn về phía nhân nha tử phía sau cùng vào thất tám bẩn hề hề nô lệ. Đều là nữ nhân, tuổi đều rất lớn, tuổi đại đã trải qua nhiều lắm, thông thường nô lệ tuổi thật nhỏ đã bị bán đi, tuổi lớn hơn một chút, nếu không chính là trong nhà phạm tội bị xung làm nô lệ. Nếu không chính là bản thân phạm vào sai bị nguyên lai chủ nhân bán đi. Những người này, đều có đều tự tiểu tâm tư. Trọng Quỳ cũng không muốn thi lo bọn họ. Nhân nha tử gặp qua đủ loại người mua. Vừa thấy Trọng Quỳ sắc mặt, liền biết nàng không vừa lòng. Ta nghe nói tiểu thư là muốn tìm cái có thể chiếu cố đứa nhỏ. Liền tự chủ trương mang theo tuổi hơi chút lớn hơn một chút đến đây. Hết chương.